Chương 637, Dì Nệ Gẳng vs. Dì Nệ Gẳng, 8, canh thứ nhất. Hồ Sâu đậm ói thở ra một hơi, Nạ Rủ Tổ thân ảnh, từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, tương tự, còn có Nạ Rủ Tổ đối mặt, xa xa Thiên Đạo Vẹn. Cùng Nạ Rủ Tổ này đầu đầy mồ hôi không giống, hắn cũng không có chuyện gì, thân là người khôi lỗi, lục đạo phân thân chính hắn. Phải không có thể có tình huống như vậy, nếu như có, càng là có ở đây không biết đạo ở nơi nào thao túng Nạ Gạ Tổ Dô Y nhìn Thiên Đạo Vẹn. Nạ Rủ Tổ không khỏi tâm lý có chút thả lỏng Dô Y vừa nãy, từ thiên mét cao thiên không hạ xuống song, Nạ Rủ Tổ cũng là thấy rõ ràng, bẹn một cái trao. Thần La Thiên Trinh. Vậy mà đem mấy vạn mét cự ly đô lan đến gần Dô Y trực tiếp chính diện hủy diệt phá hư, thì có 2-3 ngàn mét, lan đến to lớn, có 1-2 vạn mét khoảng cách. Như vậy công kích, như vậy phá hư phạm vi, cũng còn tốt vừa nãy đỡ được Dô Y, không phải vậy. Ở mấy ngoài ngàn mét cổ nổ hạ, tuyệt đối sẽ khó thoát bị hủy diệt vận mạng. Coi như nơi nào có kết giới bảo hộ lấy. Tuy nhiên, xem ra bẻn đúng là liều mạng dô y 3 năm trước chính mình hủy diệt liên minh thôn sử dụng trao. Thần La Thiên Trinh đều không có bẻn sử dụng lực phá hoại cường đại. Không phải liều mạng là cái gì. Nghĩ tới đây, Nạ Rủ Tổ tâm là nhảy a khi nhìn dô y, cùng Nạ Rủ Tổ như thế, còn có ở ngoài ngàn mét cổ nổ hạ hiện tại. Ở trong kết giới, cố nộ hạ người nhưng la mồ hôi lạnh chảy ròng. Coi như là đệ tam cùng xú nạ cũng giống như vậy, dù sao, đây chính là suýt nữa cố nộ hạ liền muốn hủy diệt ngư a a. Nhìn mấy ngoài ngàn mét chiến đấu, cảm giác này căn bản cũng không phải là nhẫn giả chiến đấu, mà chính là thần minh ở tranh đấu cũng không quá đáng mới lúc mới bắt đầu. Từng tiếng nổ vang tiếng nổ mạnh cũng may, tuy nhiên vang vọng mấy ngàn mét, thế nhưng, cái này cũng là ảnh cấp ở chiến đấu. Bọn họ vẫn là có thể hiểu. Thế nhưng, tiếp đó, liền khủng bố dô ý Nạ Rủ Tổ thụ giới hàng lâm. Nay trực tiếp tạo nên van ở me tờ phạm vi cự đại xâm lâm. Cô nộ hạ nhưng la lan đến gần dô ý đầu tiên là vòng ngoài thôn làng bởi vì không có kết giới bảo hộ, bị đứng núi chịu xào trong nháy mắt hủy diệt không còn một ngống. Trở thành một mảnh phế tích. Ở này bên trong vùng rừng rậm, những này phế tích nhìn qua, giống như là cổ lao thi thể. Không đơn thuần như vậy, chính là vòng trong cổ nổ hạ cũng là giống như ở thụ giới hàng lầm trùng kích vào, kết giới ở chấn động. Nhìn bốn phương tám hướng, trên bầu trời, này ở kết giới bảo vệ cho, này kết giới bên ngoài này dần dần bị cây cối lan tràn. Bao phủ bầu trời. Tất cả trong lòng người đều là ngột ngạt dô y thật vất vả kết thúc dô y tiếp đó, chính là ta mở con to lớn thông linh thú đại chiến. Khoảng cách mặc dù có 2-3 ngàn mét xa, thế nhưng đối mặt 50-60 mét khoa NGK cờ hở thông linh thú tới nói, 2-3 ngàn mẹ ý gẳng vốn cũng không quên xa, cô nổ hạ người lại là một trận lo lắng bọn họ đánh tới cô nổ hạ đến, cũng may, cũng không có biết hay chưa đánh tới cái này đến, vẫn là ba con ghệ ạ cố ý dẫn đạo, chiến đấu không có lan đến cô nổ hạ. Thế nhưng, tiếp đó, cũng không phải là người chiến đấu dô y trên bầu trời phóng to chiêu bẹn, tiếp đó. Chính là Nạ Rủ Tổ này ngan nở mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hở thiên thủ đại Phật. Bèn công kích bọn họ cảm giác được, này to lớn lực lượng, coi như ở mấy ngàn mét xa, bọn họ y đi theo nhiên có thể cảm giác được ở đằng kia lực lượng trước mặt, mình nhỏ bé. Tiếp đó, Nạ Rủ Tổ thiên thủ đại Phật, liền là chân chân tránh tránh để bọn họ cảm giác mình nhỏ bé dô y này ngan nở mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hở dáng người. Đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có nhỏ bé cái từ này để hình dung dô y thế nhưng, tuy vậy, ở bẻn công kích đến, vẫn bị hoanh liên tiếp lui về phía sau, sau lưng thiên thủ, ở chống đôi sức đẩy dưới tình huống, chỉ là gãy vơ. Từ mấy ngàn mét xa, một mực thối lui hơn 2 ngàn mét, còn kém hơn 1 ngàn mét liền đẩy lên cổ nổ hạ phạm vi dô y nhìn dường như gần ngay trước mắt thiên thủ đại Phật. Cổ nộ hạ nhân tâm đều nhắc tới cổ họng trên dô y nhìn đáng sợ kia công kích rốt cục dừng lại sau khi đến, trái tim của bọn họ mới thả lỏng ra tuy nhiên, này chiến đấu, vẫn là để bọn họ chấn động không ngớt. Cái này nhất kích không phải là người chiến đấu dô y mà chính là thần minh chiến đấu dô y e sợ, cổ nộ hạ khai sáng thời điểm, đệ nhất cái này nhẫn giả chi thần cùng vũ trí ba gia tổ tiên đủ trí hạ mạ đạ giả chiến đấu, cũng chỉ đến như thế đi. Hẳn là đi tuy nhiên. Nạ Rủ Tổ biết nói bọn họ chiến đấu tràng diện càng thêm lớn, bởi vì, hai người bọn họ đều là thiên nhẫn thực lực, vẫn là thiên nhẫn bên trong cường giả. đứng ở nhẫn giới tối đỉnh tồn tại. Chỉ cần đủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế cửu vĩ, này ở đại lục chiến đấu, nhưng là có thể mang 10 triệu mét ở ngoài hải bờ bên kia hòn đảo hủy diệt công kích. Senju Hashira mạ này thiên thủ đại Phật này so với nạ rủ tổ hiện tại đại mấy lần, có 3.000 mét khoa nở dê cả cờ hở dáng người. Có thể một cái tay đem cửu vĩ cho bắt mà bắt đầu, dường như trong túi lấy vật vậy trạng thái. Thiên thủ thần thông này trong nháy mắt liền đem sở xạ nụ trạng thái cửu vị đánh tan công kích khủng bố. Những này cũng không phải là nạ rủ tổ cùng bẻn chiến đấu có thể so. Thế nhưng, vô luận nói như thế nào, nạ rủ tổ cùng bẻn chiến đấu, là bọn họ đã gặp mạnh nhất chiến đấu dô y để bọn họ bởi vì thần minh cuộc chiến cũng không quá đáng dô y hiện tại cổ nổ hạ người là căng thẳng dô y, chỉ lo bọn họ chiến đấu thật sự đạt đến cổ nổ hạ. Đồng dạng, cũng là thầm khen đệ tam cùng đệ ngũ anh minh, quả quyết liền cổ nổ hạ ngoại vi từ bỏ dô y. Không phải vậy, cổ nổ hạ chỉ sợ sẽ là liền đệ nhất rách nát lan đến nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm đều chịu đựng không đi à nha. Mà vào giờ phút này, ở nạ rủ tổ cùng bẻn chiến đấu trên 10 vạn mét ở ngoài một viên to lớn có mấy trăm thước đại thụ bên trong. Hai đạo thân ảnh ở đây là khống chế được bẻn lục đạo nạ gạ tổ, còn có nạ gạ tổ móc khóa hồ sơ tiểu mì nà mì. Khi nhân dô y, viên này mấy trăm mét đại thụ, tự nhiên là tiểu Minami kiệt tác dô y, sử dụng giấy độn chế tạo ra đại thụ, ẩn tàng bọn họ tung tích kiến trúc. Dù sao, nạ gạ tổ bản thể là ngoại đạo, chiến đấu lực nguyên bản có thể cùng nạ rủ tổ bình thường sử dụng lục đạo năng lực, thế nhưng, bởi vì ở đạn rổ cùng hạn rổ tính kê xuống, hai chân là phế dô y, liền trên thể chất quan hệ. Chiến đấu lực vẫn đúng là không ra sao. Chỉ có dựa vào bẹn lục đạo dô y vì lẽ đó, bản thể muốn ẩn tăng được, bảo vệ tốt khủ khủ khặc liên tiếp ho khan tiếng hạ xuống. Nạ gạ tổ sắc mặt càng thêm tái nhợt dô y đầu kia mái tóc màu đỏ, cũng là A mở đa mở đi kha nhiều nguyên buồn chính là gầy trơ xương chính hắn, xem đứng lên càng thêm gầy dô y viền mắt cũng là lún xuống không ít. Ngồi ở đó không biết là bệnh giường A, vẫn là cho nạ gạ tổ sử dụng di động công cụ A và vân vân to lớn vật thể thượng diện, nạ gạ tổ ánh mắt. Nhìn bên ngoài, mặc dù, phía trước có này đại thụ chặn, thế nhưng, nạ gạ tổ y đi theo nhiên nhìn về phía trước. Không gian phảng phất ở trong mắt hắn không có khoảng cách giống như vậy, ánh mắt của hắn, nhìn phía trước, này 10 vạn mét ở ngoài, là hắn khống chế vẹn lục đạo cùng nạ rủ tổ chiến đấu địa phương, tương tự, cũng là cổ nổ hạ vị trí. Hắn lần này mục tiêu vị trí.